chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, thất lạc nữ lão tổng. Quản lý, ta hôm nay muốn xin nghỉ, Vương Đại Đông từ tốn nói, xin nghỉ, ngươi còn có mặt mũi xin phép nghỉ, ngươi có biết hay không? Tằng Tiểu Trương lời còn chưa nói hết, Vương Đại Đông đã rời đi phòng quan sát, lười nhác nghe hắn ồn ào. Ngươi, Tằng Tiểu Trương tức giận đến không được, sắp chết đến nơi, còn phách lối như vậy, đến lúc đó để ngươi quyển cuốn chăn màn xéo đi. Vương ca, ngươi không sao chứ? Nhìn đến Vương Đại Đông ngồi trong đại sảnh hút thuốc, Lữ Tiểu Thiến có chút lo lắng nói ra. Từ khi biết được Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên là quan hệ vợ chồng, Lữ Tiểu Thiến thì tận lực tránh Vương Đại Đông. Cùng Lâm Thi Nghiên so ra, Lâm Thi Nghiên cũng là cao cao tại thượng ánh trăng, nàng bất quá là mặt đất một hạt bụi, cho nên cứ việc trong nội tâm nàng có nghĩ nhiều nữa pháp, đều chỉ có thể chôn dưới đáy lòng, đã vĩnh viễn không có khả năng, vậy dứt khoát thì làm người dưng. Không nghĩ mới có thể không đọc liền sẽ không đau nhức. Có người nói, yêu mến một người chỉ cần một giây đồng hồ. Trước kia Lữ Tiểu Thiến cũng không tin, nhưng là hiện tại nàng nhưng lại không thể không tin. Liền nàng chính mình cũng không biết, nàng lúc nào thích Vương Đại Đông, là hắn hung hăng đánh cái kia đáng giận sắc quản lý thời điểm, vẫn là biết được hắn trong bóng tối giúp nàng muốn về cái kia món nợ xấu thời điểm, cũng hoặc là hắn giống đứa bé một dạng ôm lấy chính mình, tại trong lồng ngực của mình thút thít thời điểm, Lữ Tiểu Thiến cũng không biết. Nàng duy nhất biết là nàng không xứng cùng ưu tú như vậy nữ nhân đoạt nam nhân. Nhìn đến Vương Đại Đông, nàng vốn định trực tiếp đi vòng qua, nhưng khi nàng nhìn thấy Vương Đại Đông ngồi ở chỗ đó yêu thương hút thuốc bộ dáng, nhất thời đau lòng cực. Nàng không hiểu vì cái gì đường đường tổng giám đốc lão công hội trong công ty là một cái tiểu bảo an, có như vậy một cái nữ nhân ưu tú, Vương ca áp lực nhất định rất lớn a. Nàng rất còn muốn chạy đi qua cho hắn một cái ôm ấp, nhưng nàng không thể, cuối cùng chỉ có thể là một câu bình thản ân cần thăm hỏi. Vương Đại Đông lắc đầu, hỏi, Tiểu Thiến muội tử, gần nhất qua thế nào? Ta còn tốt. Theo Lữ Tiểu Thiến trong thần sắc, Vương Đại Đông có thể thấy được, Lữ Tiểu Thiến qua cũng không tốt, cả người có vẻ hơi gầy gò, tiều tụy. Vương Đại Đông nghĩ đến một câu thơ, vì y tiêu đắc nhân tiều tụy, dùng để hình dung Lữ Tiểu Thiến hiện tại bộ dáng không có gì thích hợp bằng đi. Chỉ bất quá hắn không biết, để Lữ Tiểu Thiến gầy gò người đến cùng là ai a? Hắn hiện tại cũng không có tinh lực suy nghĩ vấn đề này. Hắn đang nghĩ biện pháp, đến cùng như thế nào mới có thể đem tên đạo tặc kia tìm ra. Cũng hoặc là nói, đến cùng như thế nào mới có thể vãn hồi Thi Nghiên tập đoàn tổn thất. Chỉ là hiện tại một chút đầu mối cũng không có. Gần nhất thật đúng là thời buổi rối loạn a. Mạnh đến biến thái mặt nạ bạc nữ tử, đột nhiên xuất hiện thượng đế cấm khu, Thi Nghiên tập đoàn mất trộm. Đây rốt cuộc chỉ là trùng hợp, vẫn là tại biểu thị cái gì? Vương Đại Đông có chút đau đầu. Vì cái gì Thi Nghiên tập đoàn muốn trì hoãn Tịnh Mỹ Nhân đời 4 đem bán đâu? Tại Tịnh Mỹ Nhân khai phát bên trong, chúng ta gặp phải một số vấn đề nhỏ. Bất quá những thứ này vấn đề nhỏ chẳng mấy chốc sẽ giải quyết. Tin tưởng dùng không bao lâu, hàng đẹp giá rẻ Tịnh Mỹ Nhân đời 4 liền sẽ cùng mọi người gặp mặt. Lâm Thi Nghiên mang trên mặt chức nghiệp hóa nụ cười. Xin hỏi đến cùng là gặp phải vấn đề gì đâu? Thật xin lỗi, đây là buôn bán cơ mật, không thể trả lời. Sẽ không phải là các ngươi Thi Nghiên tập đoàn cố ý lẫn lộn a? Chúng ta Thi Nghiên tập đoàn xưa nay không làm vô vị lẫn lộn. Chúng ta chỉ hy vọng làm ra càng tốt hơn sản phẩm. Đối mặt ký giả nghi vấn, Lâm Thi Nghiên một mực duy trì mỉm cười. TV phía trên, chính truyền gia lớn nhất một thời kỳ mới thi nghiên tập đoàn ký giả buổi họp báo. Xem TV phía trên Lâm Thi Nghiên cái kia nhìn như trấn định kiên cường gương mặt. Vương Đại Đông đau lòng cực, hắn rất muốn vì nàng làm chọn cái gì, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. 11 giờ khuya, Lâm Thi Nghiên mới về đến nhà. Trước kia Lâm Thi Nghiên cũng mỗi ngày tăng ca, nhưng tăng ca đã trễ như vậy, còn là lần đầu tiên. Lão bà đại nhân, ăn một chút gì ngủ tiếp đi, ta đi cho ngươi phía dưới bát mì, ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Lâm Thi Nghiên trực tiếp đi về phòng của mình. Vương Đại Đông nhìn ra được, lần này nữ lão tổng bị đả kích, xác thực quá lớn. Trở lại phòng, Lâm Thi Nghiên cũng không có ngủ, mà chính là tiến vào không ngừng nghỉ điện thoại, quấy rối bên trong. Nơi này quấy rối, dĩ nhiên không phải tránh thức quấy rối, mà là đến từ Thi Nghiên tập đoàn các đại cổ đông. Tịnh Mỹ Nhân trì hoãn lên sàn, nàng nhất định phải cho các vị cổ đông một lời giải thích. Ứng phó hết cổ đông, còn có một đống lớn sự tình chờ lấy nàng. Nguy cơ PR, tìm kiếm sản phẩm mới thay thế, như thế nào ổn định nhà đầu tư tâm tình, vân vân, tất cả áp lực, tất cả đều rơi xuống Lâm Thi Nghiên trên người một người. Lúc này, Vương Đại Đông cũng rời đi Đông Quận biệt thự, một chỗ quán nét bên trong góc. Vương Đại Đông đang cùng một tên có mái đầu bạc trắng nam nhân nhìn lấy màn ảnh máy vi tính. Tóc trắng nam nhân không chỉ là mái đầu bạc trắng lộ ra có chút chói sáng. Tại ánh đèn này tối tăm trong quán internet, người tóc bạc lại còn mang theo đen như mực kính. Lão đại, ta hoài nghi trộm lấy cách điều chế người. Thực ngay tại Kim Đỉnh nội bộ, quan sát một trận video, Cơ Vô Dạ nhíu mày nói. Ồ, nói thế nào, lão đại ngươi chờ một lát. Chỉ gặp Cơ Vô Dạ ngón tay tựa như là lò xo một dạng, nhanh chóng tại trên bàn phím đập. Nguyên bản video theo dõi nhanh chóng bị phân giải thành từng chương hình ảnh. Lão đại, nhìn nơi này, Cơ Vô Dạ ấn mở một chương tương đối rõ ràng hình ảnh. Chỉ gặp mũ trùm người hình dáng chung quanh rõ ràng xuất hiện một số răng cưa. Loại này răng cưa, bình thường chỉ có đang sử dụng PS Martin lúc mới có thể xuất hiện. Loại thủ pháp này tuy nhiên không tính là cao minh, nhưng nếu như không đem video phân giải thành một bức hình ảnh, là rất khó bị phát giác. Dù sao đồng dạng không ai có thể đi đem video phân giải thành từng chương hình ảnh đến xem. Cũng chỉ có được một đôi thần kỳ chi nhãn bất dạ thiên vương mới có thể vẻn vẹn bằng vào mắt. Thường liền có thể nhìn đến liên tục phát ra trong tấm hình những cái kia cực sự sai biệt rất nhỏ. Nguyên lai mũ trùm người bất quá là người ăn trộm chơi một cái chương nhãn pháp thôi. Mục đích liền để cho người cảm thấy là bên ngoài người đánh cắp cách điều chế. Tình huống bây giờ thì tương đối đơn giản. Trước mắt, chỉ cần tìm ra sửa đổi video máy vi tính kia là được. Nếu là chơi máy vi tính cao thủ, khẳng định như vậy sẽ không đi phòng quan sát sửa đổi, mà chính là sử dụng hacker kỹ thuật trực tiếp viễn trình sửa đổi. Rất nhanh, Cơ Vô Dạ chính là tìm ra viếng thăm qua phòng quan sát ổ cứng máy tính chỗ. Máy vi tính này địa chỉ IP là 192.168.1.01. Ta chỉ cần tìm ra Kim Đỉnh cao ốc mạng lưới kết cấu, liền có thể tra được máy vi tính này vị trí. Bất quá Kim Đỉnh cao ốc mạng lưới kết cấu vô cùng phức tạp, chí ít cần nửa giờ mới có thể làm được. Cơ Vô Dạ một bên nhanh chóng thao tác máy tính, vừa nói, không dùng tra, ta biết máy vi tính kia là ai đang dùng. Vương Đại Đông đột nhiên nói, tốt, Vô Dạ, thật ra đem ngươi triệu hồi đến, vất vả, mặc kệ lúc nào, mặc kệ ta ở đâu, chỉ cần lão đại một chiếc điện thoại, ta nhất định trước tiên đuổi tới. Cơ Vô Dạ vô cùng thật sự nói lấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,